tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 63, nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Góc truyện audio.com. Dù Phượng Hoàng trong mắt dị sắc càng thêm rõ ràng, nàng nhìn chằm chằm Tần Quân mặt trọn vẹn 5 giây về sau, mới mở miệng nói. Nếu như ta tại bên trong Nam Trác Tiềm Long hội vũ không có gặp được ngươi, ngươi liền đợi đến bị ta giết đi, vô luận sau lưng ngươi có thế lực chỗ dựa lớn cỡ nào. Có hy vọng à, Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, ý tứ của những lời này không phải liền là nói chỉ cần Tần Quân tại Nam Trác Tiềm Long hội vũ bên trên biểu hiện tốt, Du Phượng Hoàng liền có khả năng gả cho hắn. So với bị giết nhiều thêm một tên hồng nhan chi kỷ rõ ràng càng tốt hơn. Trừ phi thiên băng địa liệt, nếu không ta tất trình diện. Tần Quân vỗ ngực bảo đảm nói, Du Phượng Hoàng cái nào nghe qua lời thổ lộ phóng đãng không bị trói buộc như thế, dưới khăn che mặt khóe miệng mơ hồ có thể thấy được ở trên vểnh lên tựa hồ là bị Tần Quân lời nói chọc cười. Lầu một Thẩm Duyên, Quan Vũ hai mặt nhìn nhau, Đắc Kỳ thì khẽ nhíu mày, thằng danh con này lại dùng miệng lưỡi trơn tru lừa gạt nữ nhân. Nếu như Tần Quân biết được ý nghĩ trong đầu của nàng khẳng định sẽ kêu lên oan uổng, nằm rãnh, không thấy được ta hiện tại là đang ở trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng sao, còn không mau lên cứu giá. Vậy thì tốt, một lời đã định, Du Phượng Hoàng nói xong, liền ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn thác thân rời đi, sau lưng thị nữ thì oán giận chừng mắt liếc hắn một cái, thấy hắn mạc danh kỳ diệu. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ tại bên trong Nam Trác Tiềm Long hội vũ biểu hiện sáng chói. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 200.000 điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Nhiệm vụ thất bại sẽ gặp phải Du Phượng Hoàng thậm chí là toàn bộ Nam Minh Thánh Giáo vô tận truy sát. Ta kháo, lại phát động chi nhánh nhiệm vụ rồi. Khen thưởng phong phú đến làm cho Tần Quân chảy nước miếng, nhưng đại giới phải trả khi nhiệm vụ thất bại lại để hắn lau một vệt mồ hôi. Hắn hôm nay nhưng là không cách nào có thể đối kháng Nam Minh Thánh Giáo, bên trong ít nhất có mười mấy tôn hóa hư cảnh cường giả, thậm chí khả năng còn có địa tiên cảnh cường giả. Đồng thời nhiệm vụ ban thưởng phong phú như thế, nói rõ nhiệm vụ lần này độ khó cực cao. Xem ra còn cần phải điều tra Nam Trác Tiềm Long hội vũ. Lập tức hắn lắc đầu tiếp tục hướng lầu ba đi lên, hình ảnh hai người đưa lưng về phía nhau phảng phất như dừng lại, nhiều năm về sau Tần Quân sẽ hối hận mình lúc ấy tại sao lại phải cam đoan. Lúc Du Phượng Hoàng đi ngang qua Thẩm Duyên bỗng nhiên mở miệng nói. Du cô nương, hy vọng ngươi nên có chừng mực, tuy rằng Càn Nguyệt Vương quốc nhỏ thế nhưng cũng không phải mặc người nắm hàng. Lời vừa nói ra toàn bộ khách sạn liền yên lặng lại, mà đã đi vào bên trong hành lang lầu ba Tần Quân cũng không nghe thấy. Quan Vũ, Đắc Kỳ không khỏi đánh giá Du Phượng Hoàng, kim đan cảnh trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới, thế nhưng Thẩm Duyên lời nói rõ ràng biểu thị Du Phượng Hoàng lai lịch bất phàm, ở vào phía trên Càn Nguyệt Vương quốc. Du Phượng Hoàng dừng bước lại, ném câu nói lại sau đó lại tiếp rời đi. Quý quốc không có thiên tài đáng giá để thánh giáo ta nhìn chúng, thậm chí ngay cả tư cách thành lập phân đà cũng đều không có. Thẩm Duyên tức giận đến vỗ bàn đứng lên, thế nhưng hắn cũng không dám phát động công kích bởi vì thế lực sau lưng Du Phượng Hoàng thật sự là quá lớn. Cùng góc truyện audio.com, nó so sánh Càn Nguyệt Vương quốc chỉ giống như một con kiến hôi. Nàng đến cùng là thân phận gì, thậm chí ngay cả Hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên cũng không dám đối với nàng động thủ. Trưởng quỹ âm thầm cân nhắc nói, hắn cũng không tin vừa rồi Thẩm Duyên là xem ở trên phân lượng Tần Quân mới không xuất thủ. Khách sạn lâm vào trong yên tĩnh, Quan Vũ tự mình uống trà, Đắc Kỳ nhàm chán chống đỡ cái cằm, về phần Hạo Thiên Khuyển, ngoại trừ nằm dạp ở trên mặt đất thì còn có thể làm gì. Đại khái một chén trà về sau, Tần Quân mới mang theo Yến Mạc Bắc bọn người đi xuống. Cùng trưởng quỹ đơn giản cáo biệt cái câu, bọn hắn liền rời khỏi Lạc Nhai khách sạn. Trước khách sạn có một tòa đại kiệu được đúc bằng vàng ròng, xa hoa vô cùng, để hai bên đường phố bách tính nghị luận ầm ĩ không thôi, Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, đây chính là cỗ kiệu chuyên dụng của Hoàng thượng A, không nghĩ tới Càn Hoàng đế vậy mà bỏ được lấy ra. Đắc Kỳ, theo ta lên ngồi đi, Tần Quân trực tiếp kéo tay Đắc Kỳ liền hướng Hoàng Kim đại kiệu đi đến, Đắc Kỳ hơi phản kháng về sau liền dựa vào hắn, về phần Quan Vũ thì dắt ngựa xích thố đi ra. Hạo Thiên Khuyển, không nhìn, để nó đi theo đội ngũ đằng sau đi. Đây chính là cơ hội tốt để hắn cùng Đắc Kỳ một chỗ. Khởi kiểu, Thẩm Duyên giật ra cuống họng gà trống kêu lên, trước mặt bách tính liền vội vàng tránh ra. Cứ như vậy, Tần Quân bọn người liền trùng trùng điệp điệp hướng Hoàng cung đi đến. Một màn này dân chúng thấy liền cảm thán không thôi. Một tháng trước hắn bị xe tù đè ép đưa ra khỏi vương đô, lúc ấy chúng ta còn mắng hắn không thôi. Đúng vậy à, ngắn ngủi một tháng, hắn liền biến thành anh hùng của toàn bộ vương quốc, thế sự biến thiên để cho người ta khó mà đoán trước à. Thôi đi, hôm qua Tam hoàng tử biểu hiện có thể nói là cho Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta dương mi thổ khí, hắn đáng giá được vinh hạnh đặc biệt này. Đúng rồi, nhìn xem những hoàng tử khác đi từng cái ngồi ở đằng kia giống như mộc đầu, dù sao về sau nếu là tuyển thái tử ta liền ủng hộ Tam điện hạ. Dẹp đi tuyển thái tử thì mắc mớ gì tới ngươi, ngươi căn bản không có quyền ủng hộ. Ngồi tại bên trong hoàng kim đại kiệu Tần Quân nghe được mấy tiếng nghị luận này về sau, liền mừng thầm không thôi. Một đường không nói chuyện, Tần Quân tuy rằng muốn cùng Đắc Kỷ phát sinh chút gì đó thế nhưng thực lực không đủ, hắn liền một mực bị đặt tại bên trên thành kiệu. Tin tức Tam hoàng tử Tần Quân vào hoàng cung ở liền tựa như gió xoáy truyền vào trong tai vòng quan viên cùng các hoàng tử. Phản ứng của tất cả mọi người đều khác nhau, có người chế giễu, có người đố kỵ cũng có người thờ ơ. Tới gần hoàng hôn, còn chưa ở cung điện của mình ngồi ấm chỗ Tần Quân liền bị Càn hoàng đế triệu đến Càn chân điện. Tam điện hạ tiếp xuống ngươi lại có nhiệm vụ, nếu như nắm chắc về sau, có lẽ có thể cao hơn một bước. Thẩm Duyên dẫn đường khẽ cười nói, trong hoàng cung, chỉ có Càn hoàng đế là có thể thúc đẩy Thẩm Duyên. Tần Quân bị kích thích hứng thú, tò mò hỏi, Trầm công công có thể hay không tiết lộ cho ta một chút. Hoàng đế ban bố nhiệm vụ cho hắn, 89/10 sẽ phát động chi nhánh nhiệm vụ của thần thoại hệ thống. Về phần Thẩm Duyên nói tới cao hơn một bước, hắn căn bản không có để ở trong lòng hắn hoàng vị sớm muộn gì cũng là của. Góc truyện audio.com, hắn hiện tại cần nhất chính là mượn nhờ các loại nhiệm vụ để lớn mạnh chính mình. Bởi vì chuyện lưỡng quốc quyết đấu, đệ tử của Tam Đại Tông Môn đều đã đến Vương Đô, dù sao Tam Đại Tông Môn cùng Hoàng Thất đều là bình khởi bình tọa cho nên cần phải tổ chức yến hội. Thẩm Duyên thần thần bí bí nói tới chỗ này hắn liền không tiếp tục nữa, nói quá nhiều thế nhưng là phạm vào húy kỷ. Tần Quân không khỏi bĩu môi, bình khởi bình tọa, hừ, ngày sau ta khẳng định sẽ để bọn hắn cúi đầu xưng thần. Lời vừa nói ra Thẩm Duyên toàn thân lập tức chấn động, nhìn Tần Quân thật sâu một chút cũng không tiếp lời Tần Quân câu nói này tương đương với bại lộ dã tâm của hắn đối hoàng vị. Tuy nhiên vị hoàng tử nào lại có thể đối với hoàng vị thờ ơ. Thẩm Duyên tiếp tục dẫn đường, rất nhanh hai người liền tới Càn chân điện, Thẩm Duyên tại trước cổng chính ngừng bước Tần Quân tùy tiện đẩy cửa đi vào thấy Thẩm Duyên cũng vì đó mướt mồ hôi. Hoàng thất không tình thân, hoàng đế cùng hoàng tử ở giữa đều là quân thần chi lễ. Nhưng nghĩ đến Càn hoàng đế đối với Tần Quân yêu thích Thẩm Duyên liền lắc đầu cười một tiếng. Tham kiến phụ hoàng, đi vào trong hành lang Tần Quân liền đối với bên bàn đọc sách Càn hoàng đế hành lễ, khiến cho Càn hoàng đế không khỏi để quyển sách ở trên tay xuống nhìn về phía hắn. Nếu như không nhìn kỹ trẫm đều không thể tin được ngươi là quân nhi. Càn hoàng đế tự tiếu phi tiếu nói, nghe được Tần Quân tâm lý liền máy động chẳng lẽ vì tiện nghi phụ hoàng này nhìn ra cái gì. Đúng lúc này, đại đường nơi hẻo lánh bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, để Tần Quân lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên, vô ý thức né tránh, một thanh trường kiếm từ trước mặt hắn lướt qua quỷ dị chính là trường kiếm không có trực tiếp đâm ở trên tường, mà là phảng phất như có linh tính quay đầu hướng về phía hắn tiếp tục đâm tới. Cách chương.